Chương 1462, đám ám thiết ma tộc bị ngu sao? Không ngờ, những ám thiết ma tộc này vậy mà lại cứng như thế, thế này vẫn còn dám ở lại. Ngay lúc này, hạm đội đã chụp được trong không trung hàng chục ám thiết ma tộc đang phát ra công kích cuồng bạo về phía một tia sáng màu bạc cách xa hàng trăm cây số. Công kích cuồng bạo của hàng chục hành tinh cấp, đủ để khiến cho tinh cầu chấn động, linh lực dâng trào điên cuồng. Nhưng mà tia sáng màu bạc kia chớp mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Tất cả công kích cuồng bạo đều đánh vào không trung. Sau đó, tất cả ám thiết ma tộc đã phát ra tiếng gào rống phẫn nộ. Đó là cái gì? Trong phòng chỉ huy, không biết là ai kinh ngạc kêu lên. Mọi người không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, hơi nghi ngờ. Sau đó không ít người đột nhiên trợn to mắt, hình như đã nhớ ra điều gì đó. Ánh sáng màu bạc, thần thông không gian, đó là Sơ Dương Quân sao? Sao có thể chứ? Tất cả mọi người đều mờ mịt. Ngay cả Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh vốn vô cùng lo lắng cho Lục Trạch cũng ngơ ngác nhìn nhau. Không ngờ tên này thật sự có thể kéo dài đến khi bọn họ đến. Thu Nguyệt Hòa Sa híp mắt, nhìn ám thiết ma tộc phẫn nộ gào rống, trong ánh mắt mang theo sự kinh ngạc, cảm thán: Lục Trạch tiểu đệ đệ đúng là giỏi thật đấy, đây là làm thế nào vậy? Cho dù là có thần thông biến hóa, nàng cũng không biết rốt cuộc Lục Trạch đã làm thế nào để giữ được chân của bọn họ. Lâm Linh và Nam Cung Tinh đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt hơi kỳ quái, cũng lắc đầu. Các nàng cũng không biết, ngay lúc này, ba người đã nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn tướng lĩnh tóc vàng sắc mặt hơi cứng nhắc, trong mắt mang theo vẻ chế nhạo. Sau đó, Nam Cung Tĩnh khẽ cười, xem ra A Trạch vẫn là giữ được chân của những ám thiết ma tộc này à, không giống như Ergen tướng quân nói à. Nghe Nam Cung Tĩnh nói, sắc mặt của Ergen càng khó coi hơn, hắn nhìn ám thiết ma tộc gào rống ở phía xa, cả người đều không ổn. Những ám thiết ma tộc này là bị ngu nhỉ? Như vậy mà cũng có thể bị giữ chân, Lục Trạch kia rốt cuộc đã làm thế nào? Hắn chỉ là thuế phàm cảnh tầng 4, chiến lực chắc chắn không thể nào so với ám thiết ma tộc hành tinh cấp đoạn 6 này, vậy rốt cuộc là làm thế nào chứ? Trong đầu hắn toàn là dấu hỏi chấm, hoàn toàn không hiểu nổi. Sau đó hắn lại nhìn ánh mắt mỉa mai của ba nữ tử xuất sắc, trong lòng không khỏi hơi ghen tị, có điều, rất nhanh, hắn hít sâu một hơi. Kéo khóe miệng, cuối cùng từ bỏ mỉm cười, ánh mắt của hắn chợt tụ lại, nói, khóa những ám thiết ma tộc kia, đừng để bọn họ chạy thoát. Chuẩn bị chiến đấu. Nói rồi, hắn liếc nhìn tình cảnh bi thảm trong sơn cốc, trong mắt lóe qua một tia sáng mãnh liệt. Một tên cũng đừng để bọn họ chạy. Mặc dù trong lòng hắn vô cùng không phục với việc Lục Trạch giữ được chân của những ám thiết ma tộc này, hơn nữa hắn cũng vô cùng ghen tị với việc ba nữ tử này tốt với Lục Trạch như vậy. Nhưng mà hắn là tướng lĩnh của thần vũ quân, kẻ địch ở ngay trước mắt, giết địch trước đã. Tướng sĩ trên hành tinh cấp theo ta ra ngoài, giết chết bọn họ. Trong mắt hắn mang theo sát ý, đưa ra mệnh lệnh. Rõ. Thấy vậy, ba người Nam Cung Tĩnh tất nhiên cũng không nói thêm gì nữa. Các nàng cũng chỉ vì ban nãy Ergen coi thường Lục Trạch nên mới hơi không vui mà thôi, bây giờ tất nhiên sẽ không làm càng làm bậy. Trong sơn cốc, nhìn chiến hạm của nhân tộc đang bay về phía bọn họ. Ám thiết ma tộc thuế phạm ở trên mặt đất lập tức hoảng loạn. Bây giờ bọn họ vẫn hơi mờ mịt, dù sao bọn họ hoàn toàn không biết tại sao nhóm Mao Mao đại nhân lại trở nên phẫn nộ như vậy khi thấy Kakarot sử dụng thần thông không gian di động. Tại sao lại như vậy chứ? Thiên tài lợi nhận ma tộc kia rõ ràng nói muốn đưa đại lão nhà mình đến để giúp bọn họ đánh người mà, tại sao nhóm Mao Mao đại lão lại phẫn nộ tới mức độ này chứ? Bây giờ tiêu rồi. Lợi nhận ma tộc kia không đưa đại lão nhà mình đến trả thù bọn họ đã là không tệ rồi, càng đừng nói cứu bọn họ nữa. Bây giờ bọn họ chỉ có thể tự cứu thôi, nhưng bọn họ mới là thuế phạm cảnh. Hơn nữa không phải là thiên tài giống Kakarot vừa rồi, chương 1463, chia nhau ra chạy ở đây, bọn họ đúng là bia đỡ đạn. Mau mau đại nhân! Chúng ta phải làm sao đây? Cường giả nhân tộc đến rồi. Mau mau đại nhân! Chúng ta mau rời đi thôi, đúng, mau lên phi thuyền. Chúng ta mau rời đi thôi. Mau mau hào vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của bọn họ, sau khi mở tấm chắn phòng ngự, thậm chí có thể chống đỡ được công kích của hành tinh cấp đoạn 6, tốc độ càng nhanh hơn. Lúc bọn họ gặp nguy hiểm trong vũ trụ hư không, có bao nhiêu lần đều là dựa vào mau mau hào để thoát khỏi nguy hiểm. Lần này, rõ ràng cũng sẽ không ngoại lệ, chỉ cần vẫn còn mau mau hào, thì bọn họ không việc gì phải sợ. Thế nhưng bọn họ lại không biết, phòng động lực của Mao Mao Hào mà bọn họ lấy làm tự hào đều đã bị phá hoại rồi. Hơn nữa, Vừa nãy người phá hoại phi thuyền này chính là thiên tài lợi nhận ma tộc vừa rồi kia. Nếu bọn họ biết chuyện này, thì tuyệt đối sẽ càng phẫn nộ hơn nhóm Mau Mau, dù sao thì bọn họ cũng quá yếu ớt. Chỉ có phi thuyền ở đây, bọn họ mới có hy vọng sống sót. Nhóm Mau Mau đã không còn bất cứ sức lực nào để quản sự hoảng loạn của thuộc hạ thuế phàm cảnh nữa rồi. Toàn thân của bọn họ căng cứng, nhìn chiến hạm ở phía xa, linh quang lấp lóe trên chiến hạm, nhóm người Mau Mau cảm nhận được lúc này bản thân đã bị khóa rồi. Nhìn dáng vẻ khí thế hừng hực như vậy của những chiến hạm này, bọn họ mới không tin những chiến hạm này chỉ là đi ngang qua. Bọn họ đã bị phát hiện rồi, những nhân tộc này là có chuẩn bị mà đến. Còn ở lại đây nữa thì chỉ còn con đường chết. Độc Nhãn đầy tơ máu của Mau Mau nhìn chiến hạm bay đến, nghĩ cũng không nghĩ, nói, chia nhau ra chạy. Lúc này mà muốn lên phi thuyền phòng bị rời đi thì căn bản không thực tế, dưới tình huống bị khóa, phi thuyền chỉ cần vừa lấy ra chắc chắn sẽ bị đánh nổ. Cơ hội sống duy nhất chính là chia nhau ra chạy, tốc độ của chiến hạm rất nhanh, thậm chí còn có thể tiến hành bay gấp khúc. Nếu cường giả hành tinh cấp không có thần thông không gian thì không thể dùng không gian di động, nhưng mà trong vũ trụ này, tốc độ của cường giả hành tinh cấp cũng sẽ không kém hơn phi thuyền hành tinh cấp, thậm chí có vài người còn vượt qua. Chia nhau ra chạy, bọn họ còn có hy vọng có thể mượn môi trường thiên thể phức tạp, kỳ lạ và nguy hiểm của vũ trụ hư không để tránh qua một kiếp. Còn về những ám thiết ma tộc thuế phàm cảnh kia, đâu còn lo được cho sự sống chết của bọn họ nữa. Nghe thấy lời nói của Mau Mau, tất cả ám thiết ma tộc hành tinh cấp đều không có bất kỳ dị nghị gì. Đã đến tình trạng này, dù là việc phân phối tứ tượng tinh, hay là phí giải thể gì đó đều không còn quan trọng. Sống sót mới quan trọng. Ám thiết ma tộc thuế phàm cảnh, nghe thấy tiếng gào thét của Mau Mau, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Mẹ nó! Đám người Mau Mau đại nhân chia ra chạy. Vậy bọn họ thì làm sao? Bọn họ chạy theo ai? Đúng lúc này, trong hạm đội của nhân tộc có mấy chục bóng người bay ra, hóa thành lưu quang bay về phía bên này. Tất cả chiến hạm và cường giả đồng loạt phát động công kích, hơn trăm đạo công kích linh lực cuồng bạo, có kiếm mang, có quyền kình, có đao mang và các loại chùm sáng đánh về phía ám thiết ma tộc, những nơi công kích đi qua, tạo thành cơn bão linh lực cuồng bạo. Công kích của mấy trăm hành tinh cấp quá cường đại rồi, thậm chí, ngay cả tinh thần màu tối cũng hơi rung rung dưới dư ba, tựa như đang rung lẩy bẩy trước mặt đại lão. Đám người Mau Mau cảm nhận được dao động khủng bố này, lập tức gầm lên, chạy. Nếu không chạy, ngay cả chạy cũng không thoát. Nơi xa, đám người Ergen nhìn đám người Mau Mau định chạy trốn, sát ý trong mắt ngưng tụ, giọng nói lạnh như băng, muốn chạy. Một tên cũng đừng mong chạy thoát. Giết cho ta. Ngay khi trận chiến giữa hai bên hết sức căng thẳng, cách đó mấy vạn km, một đạo ngân quang nhỏ xíu lấp lóe, thân ảnh Lục Trạch hiện ra. Hắn vừa mới xuất hiện, trên người đã xuất hiện một vết nứt, máu tươi từ miệng vết thương của hắn phun ra ngoài. Tự như suối phun hình người, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người vô cùng suy yếu. Chương 1464, bị thương đau đớn kịch liệt khắp người khiến hắn không khỏi nhếch miệng, toàn thân khẽ run. Đau quá! Sắp đau hơn lúc bị đại lão trong không gian đi săn giết chết, nhưng điều này cũng không còn cách nào. Mặc dù lúc ấy hắn đã sớm sử dụng không gian di động, nhưng dù sao đó cũng là công kích cường đại của một cường giả hành tinh cấp lục đoán, ba cường giả hành tinh cấp ngũ đoán và mấy chục cường giả hành tinh cấp tứ đoán đến nhất đoán. Loại công kích này, dù hắn không trực tiếp bị đánh trúng, cũng cảm thấy mình sắp bị nghiền nát. May là hắn da dày thịt béo, có thể chịu được đòn. Nghĩ tới đây, Lục Trạch nhếch miệng, trong lòng đắc ý một hồi. Chịu được đòn cũng là một loại thiên phú, lại ho ra mấy ngụm máu, trên người Lục Trạch hiện lên ánh sáng màu trắng bạc. Thoáng chốc, hắn đã từ hình tượng lợi nhận ma tộc trở lại hình tượng lúc đầu. Sau đó, hắn hấp thu chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím trong không gian não hải khôi phục năng lượng trong người đã hao hết hoàn toàn. Khi năng lượng dần dần khôi phục, trên người Lục Trạch lóe lên ánh sáng màu xám. Siêu tốc tái sinh. Sử dụng siêu tốc tái sinh, thân thể Lục Trạch vốn đang rạn nứt bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Tình trạng của hắn bắt đầu hồi phục lại với tốc độ cực nhanh. Đúng lúc này, ở phía xa bỗng có linh quang đủ loại màu sắc lóe lên. Dưới linh quang, ba động linh lực mãnh liệt càng quét bốn phương tám hướng, dù cách xa mấy vạn km hắn cũng cảm nhận được một tia dư ba. Hắn nhìn linh quang lấp lánh như ánh mặt trời ở phía xa, lông mày hơi nhíu. Đánh rồi, như vậy nhiệm vụ của hắn cũng được coi là hoàn thành. Dù sao, Nếu như trực tiếp đối mặt, hắn không thể tiếp cận những đại lão kia. Đợi hắn trưởng thành một cách hèn hạ ít thời gian nữa, hắn cũng có thể làm một người bạn nhỏ, hiện tại thì thôi. Tuy nhiên, mặc dù không thể đánh lại nhưng hắn có thể lén chạy về xem bọn họ đánh nhau, làm một quần chúng vô tội xem náo nhiệt. Nghĩ tới đây, Lục Trạch lập tức vui vẻ, chậm rãi bay về hướng chiến trường. Hắn vừa bay lên, vừa không ngừng khôi phục trạng thái bản thân, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, Lục Trạch đã tới gần chiến hạm. Trên chiến hạm, lúc này người lái chiến hạm và nhân viên hậu cần thuế phàm cảnh đang nhìn trận chiến kịch liệt. Đúng lúc này, không biết là ai chỉ vào một màn sáng trong đó, khẽ hô lên, đây không phải là Sơ Dương quân sao? Nghe thấy tiếng hô này, mọi người lập tức giật mình, nhìn về phía màn sáng kia, bên trong màn sáng, cả người Lục Trạch đầy máu tươi đang bay về hướng chiến trường phía xa. Tất cả mọi người lập tức đau lòng. Là Sơ Dương quân. Hắn bị thương nặng. Một kích hợp lực của đám ám thiết ma tộc hành tinh cấp vừa rồi, ta ở trên phi thuyền nhìn thôi cũng cảm thấy lạnh cả người, Sơ Dương quân vẫn bị thương nặng. Xem ra, vừa rồi đúng là hắn ngăn cản ám thiết ma tộc. Sơ Dương quân quá cố gắng, rõ ràng bị thương nặng như vậy, nhưng vẫn muốn tham gia chiến đấu. Rất nhiều cô gái bắt đầu đỏ mắt. Sơ Dương quân quá kiên cường, quá cố gắng. Đúng đúng, Sơ Dương quân quá cố gắng, hơn nữa hắn thật sự ngăn cản được đám ám thiết ma tộc này. Nếu không chúng ta sẽ không thể đuổi kịp bọn họ. Sơ Dương quân thật là đẹp trai, không biết hắn thích cô gái như thế nào. Suy. Ngươi đừng nghĩ nữa, ngươi không thấy ba vị công tử vừa rồi bảo vệ hắn sao, nghĩ thì làm sao? Làm sao? Đồ thẳng nam, ngươi độc thân cả đời cũng xứng đáng. Vậy cũng tốt hơn kiểu sáng vào người khác như ngươi. Mấu chốt là ngay cả sáng ngươi cũng sáng không được, ta sáng hay không sáng thì liên quan gì đến ngươi? Ta thích. Thoáng chốc, chủ đề thảo luận bị lệch hướng, đương nhiên Lục Trạch không biết người khác đang nghị luận cái gì, vết máu trên người hắn là do máu phun ra ngoài lúc nãy, bây giờ vết thương đã hồi phục rồi, chẳng mấy chốc, hắn đã tới gần tinh thần màu tối kia. Giờ phút này, có rất nhiều cường giả đang chiến đấu ở khu vực chân không chung quanh đỉnh tinh thần, cường giả hành tinh cấp đang chiến đấu ở trong chân không bên ngoài tinh cầu. Giờ phút này, chiến ý của ám thiết ma tộc cũng không mạnh. Chỉ muốn chạy trốn, nhưng sau khi trụ sở biết được thực lực của đám ám thiết ma tộc này, đương nhiên cường giả được phái ra sẽ mạnh hơn đám cường giả ám thiết ma tộc một chút. Chương 1465, toàn phong trảm Lục Trạch nhìn từng cường giả của ám thiết ma tộc định chạy trốn, lại bị cường giả nhân tộc áp chế. Vẻ mặt cường giả nhân tộc lạnh lùng, toàn thân tràn đầy sát ý, thậm chí cường giả ám thiết ma tộc cũng khó có thể ngăn cản được, cho dù phòng ngự của bọn họ đều không yếu, nhưng vẫn bị trọng thương. Sau đó bị chém giết. Lục Trạch đảo mắt qua toàn bộ chiến trường, phát hiện không có chỗ nào để hắn nhúng tay. Nếu như hắn ra tay chính là đoạt đầu người. Điều này quá mất phẩm giá, Lục Trạch ngẫm lại rồi thôi. Thậm chí, Lục Trạch còn nhìn thấy bóng dáng Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh trên chiến trường. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đối mặt với cường giả ám thiết ma tộc hành tinh cấp tam đoán, Lâm Linh đối mặt với cường giả ám thiết ma tộc hành tinh cấp nhất đoán. Nhìn tình hình chiến đấu, ba người đều đang chiếm thượng phong, có lẽ không bao lâu nữa là có thể giết chết đám cường giả ám thiết ma tộc này. Hắn vô cùng rõ ràng chiến lực của ba người này, sau khi xem xong, Lục Trạch không quan tâm nữa, quay đầu nhìn về phía khu vực chiến đấu kịch liệt nhất. Một người đàn ông tóc vàng cầm trường kiếm trong tay, đang chiến đấu với lão đại ám thiết ma tộc kia. Lão đại ám thiết ma tộc như có được thần thông không kém, làn da màu đỏ sậm lóe lên quang mang kim loại. Mặc dù tu vi của hắn là hành tinh cấp lục đoán, nhưng khí tức lại hơn thế nhiều. Mà người đàn ông tóc vàng kia cũng có tu vi là hành tinh cấp lục đoán, nhưng khí tức lại mạnh hơn lão đại kia một chút. Lúc này hai người đang đứng đối diện nhau, bầu không khí trầm mặc, ánh mắt Ergen lạnh như băng nhìn ám thiết ma tộc phát ra khí tức bạo ngược trước mặt, không nói gì. Đối với người sẽ phải chết, hắn không có hứng thú nói chuyện, tay phải của hắn hơi lay động, kim quang lấp lóe không ngừng. Kim quang không ngừng ngưng tụ, trường kiếm trở nên nặng trịch, sau đó, tay phải hắn nâng lên, bỗng nhiên đánh về phía Mao Mao. Lục Trạch nhìn một kiếm này, không khỏi ngẩn ra. Chiêu này rất quen thuộc, hình như là chiêu thức lần trước của Giác lão sư. Tên là Kim kiếm gì đó. Vì sao người này cũng biết, đột nhiên, Lục Trạch nhớ tới một việc, hình như Giác lão sư có ca ca ở đây. Chẳng lẽ con hàng này là ca ca của Giác lão sư? Trùng hợp thế. Thấy kiếm mang màu vàng chém xuống, cơ bắp khắp người Mao Mao căng cứng, Lớp kim loại sáng bóng trên làn da màu đỏ sậm càng thêm rõ ràng. Chuôi cự đao màu đỏ sậm trong tay hắn dài chừng hơn 4 mét bỗng nhiên dựng thẳng lên, bổ xuống kiếm mang màu vàng. Đao mang màu đỏ sậm va chạm với kiếm quang, bạo phát ra linh lực ba động cùng bạo. Kiếm mang và đao mang bắn phá ra xung quanh, ngay cả cường giả đang chiến đấu chung quanh cũng không nhịn được phải tránh né. Suy, đúng lúc này, hai tay Ergen cầm kiếm, thân thể hóa thành một đạo kiếm mang biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Khi xuất hiện lần nữa đã ở sau lưng Mao Mao, đương nhiên Mao Mao đã cảm nhận được khí tức của Ergen, hắn đang định quay người, một đạo kiếm mang cảm thật mạnh lên lưng hắn. Ken, kiếm mang dừng ở phía trên quang mang màu đỏ sậm, phát ra tiếng kim thiết đụng nhau, dư ba cuồng bạo lại bộc phát lần nữa. Sau đó, kiếm mang tỏa ra ánh sáng màu đỏ sậm, chém tan chiến giáp, chém vào làn da kim loại màu đỏ sậm, để lại trên lưng hắn một vết kiếm hằn sâu. Máu tươi phun ra từ trong vết kiếm, muốn chết. Một kích bị thương, Mao Mao bắt đầu cuồng nộ, hai tay hắn cầm đao, quay người chém ngang phần eo của Ergen, đao mang màu đỏ sậm cuồng bạo lấp lóe, mang theo khí tức sắc bén. Đao mang tới gần người, vẻ mặt của Ergen không hề thay đổi, thân thể hắn lại hóa thành kiếm quang, tránh thoát đao mang, sau đó, hắn lại xuất hiện ở đằng sau Mao Mao. Ken. Lại là một kiếm, máu tươi tiếp tục phun ra ngoài. À, sau khi lại bị chém một kiếm, Mao Mao ngửa đầu gào thét, hai tay nắm cự đao, người xoay tròn, hóa thành cơn lốc màu đỏ sậm. Bên trong cơn lốc, vô số đao mang bắn ra bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít phô thiên cái địa. Lục Trạch thấy cảnh này, không khỏi trợn tròn mắt, chương 1466, ta là Lục Trạch mẹ nó. Toàn phong trảm. Tuyệt thế sao, Lục Trạch còn tưởng rằng lão đại này sẽ trúng chiêu nữa nha, dù sao tốc độ của hắn hoàn toàn kém hơn người đàn ông tóc vàng kia. Không ngờ hắn còn có một chiêu này, sau khi hóa thành cơn lốc lưỡi đao màu đỏ sậm, hắn không còn sơ hở nữa, thậm chí ngay cả tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Lục Trạch cũng không biết đây là nguyên lý gì, nhìn vô số đao mang bắn tới, Ergen không nhìn được nhíu mày. Thân thể hắn hóa thành kiếm quang, né tránh từng đạo đao mang, trên trường kiếm trong tay ngưng tụ kim quang, khi kim quang ngày càng dày, trên trán Ergen rịn mồ hôi. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, kim quang nồng đậm đến cực hạn, giống như một mặt trời nhỏ lóe ra quang mang, trong mắt Ergen cũng hiện kim quang, chậm rãi nhấc trường kiếm lên. Sau đó, hắn bỗng nhiên bổ xuống người Mao Mao đang xoay tròn đuổi theo hắn. Chết! Âm, kiếm mang màu vàng dài vài trăm mét chém mạnh xuống, va chạm với toàn phong trảm màu đỏ sậm do Mao Mao hóa thành, âm thanh như sấm sét vang vọng khắp vũ trụ, dư ba kinh khủng càng quét bốn phương tám hướng. Ngay cả Lục Trạch đang ở phía xa xem trò vui cũng phải lùi về phía sau mấy bước, sự va chạm của hai vị cường giả hành tinh cấp lục đoán, thậm chí chiến lực đã ở hành tinh cấp thất đoán đơn giản là khủng bố như vậy. Sau khi va chạm, kiếm mang vỡ vụn, toàn phong trảm màu đỏ sậm cũng ngừng lại. Thân thể khổng lồ của Mao Mao bị dư ba đánh bay về nơi xa, chiến giáp của hắn vỡ vụn, cả người đều là vết kiếm sâu, máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Giờ phút này, khí tức của Mao Mao đã trở nên cực kỳ suy yếu, tiết tấu có thể chết đi bất cứ lúc nào. Lục Trạch đang nhìn cuộc chiến của hai người giờ phút này lại có chút mơ màng, bởi vì phương hướng thân thể khổng lồ của Mao Mao bị đánh bay đúng là vị trí hiện tại của hắn. Má, thế cũng được sao? Nhìn thân thể lao tới như sao chổi, khóe miệng Lục Trạch giật giật. Trong không gian vũ trụ gần như không có lực ma sát, trừ khi chính Mao Mao tự dừng lại hoặc là giúp hắn một chút, nếu không e rằng hắn phải bay đến cùng trời cuối đất, hiện giờ Lục Trạch cũng không muốn bị đụng vào. Dưới đáy mắt hắn lóe lên một tia lưu quang màu đỏ tím, trên tay phải ngưng tụ một đạo lôi thương màu đỏ tím. Suy, lôi thương xẹt qua không trung, đánh thật mạnh vào người Mao Mao. Âm. Tiếng nổ cùng bạo kèm theo dư ba linh lực quét ra xung quanh. Mao Mao vốn đã trọng thương lúc này lại lấy nhục thân bị thương nặng miễn cưỡng chống đỡ lôi thương, đương nhiên không thể phòng ngự hoàn toàn. Ngay sau đó, lôi quang màu đỏ tím cuốn quanh bên ngoài thân thể hắn, sau đó theo vết kiếm tiến vào người hắn. Cơn đau dữ dội khiến Mao Mao không khỏi loạn choạng, tinh thần đang mê man cũng tỉnh táo lại. Hắn há hốc mồm, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng càng thêm suy yếu, đồng thời, thân thể bay nhanh cũng bị một kích của lôi thương làm chậm chậm ngừng lại. Cách vị trí của Lục Trạch không xa, đúng lúc này, sau khi đại não Mao Mao bị điện giật tỉnh lại liền cảm nhận được lôi quang màu đỏ tím trên người, lôi quang lập tức nổ vang, sau đó, thân thể hắn bị chấn động mạnh, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Hắn khó khăn xoay người, nhìn Lục Trạch cách đó không xa. Thuế phàm cảnh tầng 4, lại là nhân tộc. Lúc này, độc nhãn của hắn mở to, tràn đầy tơ máu, tự như hiểu ra điều gì đó. Sau đó, miệng hắn há to, phát ra tiếng gầm gừ chói tai, tiếng gầm gừ, a, là ngươi. Kakalot. Kakalot đáng chết. Lục Trạch nhìn đại lão ám thiết ma tộc điên cuồng gào thét, chững chạc đàng hoàng nói, ngươi nhận nhầm người rồi, ta là Lục Trạch, không phải Kakalot. Đồ gì thế, người tên này muốn tìm chính là Kakalot của lợi nhận ma tộc, có liên quan gì đến thiếu niên Lục Trạch đẹp trai vô địch vũ trụ như ta? Nội tâm Lục Trạch không hề dao động, thậm chí không nhìn được muốn ăn chút gì đó. Hơi đói bụng. Mà ở phía xa, sau khi nhìn thấy đại lão nhà mình thất bại thảm hại, khí thế của ám thiết ma tộc định chạy trốn lập tức rơi xuống đáy vực. Tình thế chiến đấu bất lợi ban đầu liền sụp đổ. Chương 1467, cuối cùng là đã làm gì? Trong nháy mắt, rất nhiều cường giả ám thiết ma tộc đã bị trọng thương hoặc là trực tiếp bị giết chết. Giờ phút này, sau khi nghe thấy cái tên Kakalot, ám thiết ma tộc còn chưa chết lập tức gắng gượng một hơi cuối cùng của mình, độc nhãn tràn đầy tơ máu mở to quay đầu nhìn về phía Lục Trạch. Sau khi nhìn thấy lôi quang màu đỏ tím trên người Mao Mao, tất cả cường giả ám thiết ma tộc lập tức cùng nhau phun máu. Máu phun vô cùng ngay ngắn chỉnh tề, tràn diện cực kỳ hùng vĩ, không còn cách nào. Bọn hắn vốn đã bị thương nặng, bị chọc tức không phun máu không được. Thậm chí, cũng có cường giả ám thiết ma tộc chỉ còn một hơi trực tiếp bị tức chết, Kakalot. Tiếng gầm thê lương không ngừng vang lên, khiến người nghe thương tâm, nhìn thấy thì rơi lệ. Ergen và cường giả nhân tộc khác thì lại ngơ ngác. Kakalot, đó là ai? Sao bọn họ lại nhìn Lục Trạch mà gọi Kakalot? Rốt cuộc Lục Trạch đã làm gì bọn họ? Nhìn thấy dáng vẻ độc nhãn đỏ bừng của ám thiết ma tộc, da đầu của tất cả cường giả nhân tộc đều tê dại, bọn hắn thật sự không thể tin được, cuối cùng Lục Trạch đã làm gì bọn họ mới khiến bọn họ kêu thảm thiết như vậy. Bọn hắn quay đầu nhìn Lục Trạch đang tỏ vẻ bản thân vô tội một cách đàng hoàng, khóe miệng không nhìn được co giật. Mẹ ơi! Mẹ nó tên này là chủng loại ma quỷ gì thế? Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đám ám thiết ma tộc, ngay cả bọn hắn không khỏi có chút đồng tình. Trong lòng Lục Trạch cũng cạn lời, điều này không thể trách hắn, hắn cũng chỉ giả vờ ngầu ở trước mặt đám ám thiết ma tộc này mà thôi, ngay cả Lâm Linh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng không nhìn được chớp chớp mắt, nhìn đối thủ có chút thê thảm của mình, không khỏi nhìn Lục Trạch với vẻ hiếu kỳ, chỉ có Nam Cung Tĩnh khi nghe thấy cái tên Kakalot này, thân thể không khỏi cứng đờ, sắc mặt trở nên kỳ quái. Nàng rất thích anime, thậm chí ngay cả anime của thời đại địa cầu viễn cổ cũng đã xem qua. Nhất là bộ dáng biến hóa thần thông của nàng hơi tương tự nhân vật trong bộ anime nào đó, đã gây ấn tượng sâu sắc cho nàng. Sau khi nghe thấy cái tên này, nàng biết ngay, nhất định là cái tên do A Trạch không có thiên phú đặt tên đặt ra. Lúc này, thân thể Nam Cung Tĩnh cứng đờ. Từ từ, tại sao tên này lại lấy cái tên này? Phải biết rằng, biến thân của Kakalot hơi giống thần thông biến thân của nàng. Chẳng lẽ, trái tim nàng không khỏi đập nhanh, có chút ngượng ngùng. Chẳng lẽ người đầu tiên tên này nghĩ tới khi lấy tên chính là nàng? Chuyện này có phải là thích nàng hay không? Nam Cung Tĩnh không biết tại sao trái tim mình lại đập hơi nhanh. Sau đó, nàng bỗng nhiên tỉnh táo lại. Phi! Alice thích cái tên này, nàng đang suy nghĩ linh tinh gì vậy? Chuyện cho người khác bị cắm sừng, không thể làm được. Phi phi phi! Mình vốn không thích hàng Seconden mà. Nam Cung Tĩnh gãi đầu, không nghĩ nhiều nữa. Cuộc chiến đã kết thúc, trên chiến trường chỉ còn lại tiếng gầm nỉ non của ám thiết ma tộc đối với Lục Trạch, dù là Ergen vốn có chút ý kiến với Lục Trạch, hay là cường giả hành tinh cấp khác, hay các nhân viên hậu cần đang ăn dưa xem trò vui trong hạm đội giờ phút này cũng không nhìn được nhìn thẳng vào vẻ mặt vô tội của Lục Trạch. Rốt cuộc hắn đã làm gì? Trong đầu của tất cả mọi người đều tràn đầy dấu chấm hỏi, vô cùng hiếu kỳ. Bên trên hạm đội, trong mắt rất nhiều cô gái đều sáng lấp lánh khi nhìn Lục Trạch. Không hổ là Sơ Dương Quân, lấy thực lực thuế phàm cảnh tầng 4 làm mấy chục cường giả hành tinh cấp sợ đến như vậy, trong đó còn có cường giả hành tinh cấp lục đoán, quá lợi hại. Nhìn dáng vẻ mê trai của những cô gái này, đám đàn ông không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Khóe miệng bọn họ giật giật, trong lòng không nhịn được oán thầm, con mắt nào của đám phụ nữ các ngươi thấy được cường giả của ám thiết ma tộc bị dọa. Rõ ràng là người ta hận Sơ Dương Quân muốn chết đó được không? Tuy nhiên, dù là vậy thì bọn họ vẫn nhìn Lục Trạch với vẻ sùng bái. Mặc kệ là sợ hãi, hay là căm hận. Sơ Dương Quân quá lợi hại, vậy mà có thể khiến tất cả cường giả ám thiết ma tộc đều đối với hắn như vậy. Cuối cùng Sơ Dương Quân đã làm gì? Bọn hắn cực kỳ hiếu kỳ, chương 1468, ánh sáng của nhân tộc trên chiến trường. Tiếng gầm gừ nhanh chóng ngừng lại, bởi vì, rất nhiều cường giả ám thiết ma tộc đều đã bị trọng thương, làm bọn họ không còn khí lực để gào thét, bọn họ không thể không ngừng gào thét, Độc Nhãn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trạch. Từng nghỉ ngơi một chút, sau đó nhất định phải mắng chết hắn. Mặc dù bây giờ bọn họ đã đến bước đường cùng, nhưng dù có chết, dù tan xương nát thịt, bọn họ cũng muốn thể hiện sự thù hận của mình. Nhân tộc chính là cầm thú, quá dối trá. Không chính trực một chút nào. Đúng lúc này, Eugen hồi phục tinh thần, hắn nhìn Lục Trạch đang tỏ vẻ vô tội một chút, sau đó hắn xách mau mau bị thương nặng, quay người nhìn xung quanh, giọng nói hơi nặng nề, chúng ta thắng. Đối mặt với lời nói của Eugen, không ai lên tiếng, không hề vui sướng, không khí có chút nặng nề. Eugen cũng im lặng. Một lát sau, hắn thản nhiên nói, bái tế bọn họ đi. Từ bọn họ này, đương nhiên đám người biết là ai. Đó là chiến sĩ thần vũ quân và nhân viên thu thập tài nguyên của nhân tộc bị đám ám thiết ma tộc này giết chết. Trên tinh thần màu tối, trong sơn cốc mộng ảo lóe lên lưu quang mông lung. Ở một trận chiến khốc liệt như thế, sơn cốc cũng không hề bị tổn hại chút nào. Hiển nhiên, thực lực của cường giả nhân tộc đợt này mạnh hơn ám thiết ma tộc rất nhiều, cục diện gần như là nghiền ép. Hai cốt thi thể nhân tộc và phi thuyền bị phá hủy ở trong sơn cốc đều được thu thập. Thi thể được đặt trong quan tài hợp kim, yên tĩnh nằm dưới đất, đợi chút nữa, đống thi thể này sẽ được mang lên phi thuyền, sau đó đưa về trụ sở. Giống như lúc đám người Lục Trạch tiễn đưa chiến sĩ chết trận ở tinh hệ Chát Lơ, binh sĩ ở trụ sở sẽ tiễn đưa bọn họ. Tro cốt của bọn họ sẽ được đưa về bên người thân của mình, dưới lễ cầu siêu giữa các hành tinh, hy vọng linh hồn của bọn họ có thể ở bên cạnh người nhà, được yên nghỉ. Mà giờ khắc này, chiến sĩ viện quân của nhân tộc dẫn theo ám thiết ma tộc trọng thương đứng ở nơi này, sắc mặt Eugen lạnh lùng, tay phải cầm trường kiếm sắc bén, tay trái xách thân thể to lớn hấp hối bị thương nặng. Chính là thủ lĩnh Mao Mao đoàn mạo hiểm của ám thiết ma tộc, giờ phút này, thân thể ám thiết không thể phá vỡ kia bị chém thành từng đạo vết thương thật sâu, đây là một kích thiên quân kim kiếm cuối cùng của hắn chém ra, hắn đưa tay, ném Mao Mao bị trọng thương xuống mặt đất. Mà tướng sĩ của thần vũ quân bên cạnh hắn cũng ném những ám thiết ma tộc bị thương nặng khác xuống mặt đất. Tất cả mọi người đều im lặng nhìn mấy trăm cái quan tài hợp kim màu đen, vô cùng im ắng. Chết không phải là chuyện hiếm thấy trong vũ trụ hư không, hay là nói mỗi thời mỗi khắc, vũ trụ hư không đều có người chết. Nơi này như một chiếc cối xay thịt, vô số sinh mệnh ở đây bị thôn phệ, ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy, không chỉ là nhân tộc, chủng tộc khác cũng như vậy. Vì tài nguyên, vì sự phát triển của chủng tộc, vì sinh tồn, tất cả chủng tộc đều giống nhau. Dù vậy, lúc bọn họ thu thập thi thể của các đồng đội cũ, trong lòng vẫn có chút thương cảm. Nhưng đây cũng là số mệnh của chiến sĩ, hoặc là nhỏ yếu để người khác đến bảo vệ ngươi, hoặc là cường đại để có thể nghiền ép chúng sinh, đám người ở giữa thường là nguy hiểm nhất cũng đáng buồn nhất. Cho nên, đối với cái chết, thần vũ quân trấn thủ thời gian dài ở vũ trụ hư không đã sớm quen thuộc. Điều duy nhất bọn họ có thể làm là báo thù cho những đồng đội chết trận này, đồng thời tiếp tục bảo vệ vùng biên giới của liên bang thay bọn hắn. Sau bầu không khí trầm mặc, giọng nói của Eugen hơi ngưng trọng, dùng linh lực truyền ra, các vị chiến hữu lên đường bình an. Mối thù của các ngươi, chúng ta sẽ báo thay các ngươi, phạm biên cảnh của nhân tộc ta, giết tướng sĩ của nhân tộc ta, nợ máu phải trả bằng máu. Chém. Dưới mệnh lệnh của Eugen, tất cả tướng sĩ đồng loạt chém chết các ám thiết ma tộc bị thương nặng. Máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ toàn bộ sơn cốc. Eugen không nhìn từng thi thể trên mặt đất, giọng nói trầm trọng, ý chí của các ngươi sẽ được thần vũ quân kế thừa mãi mãi. Lãnh thổ của liên bang vĩnh viễn không bị đánh chiếm. Ánh sáng của nhân tộc ta, chắc chắn soi sáng tinh hải. Chương 1469, bất cứ chuyện gì nha, sau khi bái tế cường giả nhân tộc chết trận. Quan tài của cường giả nhân tộc được đưa lên chiến hạm, sau đó sẽ được mang về trụ sở. Đám người Eugen lại đi thu thập không gian giới chỉ của ám thiết ma tộc, từ bên trong tìm được rất nhiều tứ tượng tinh quán. Bọn họ vốn định mang theo tứ tượng tinh quán rời đi, đáng tiếc là bị Lục Trạch kéo lại. Sau đó, đám người Eugen lại đi thăm dò chiếc phi thuyền khổng lồ kia của ám thiết ma tộc. Sau khi nhìn thấy phòng ngự cường đại của chiếc phi thuyền kia, tất cả mọi người đều hơi kinh ngạc. bọn hắn hơi khó hiểu vì sao đám ám thiết ma tộc này không ngồi phi thuyền rời đi. Nếu ngồi phi thuyền, nói không chừng có thể chạy trốn. Tuy nhiên, khi bọn họ tiến vào phòng động lực, sau khi nhìn thấy trong phòng động lực trống trải còn lưu lại lôi quang màu đỏ tím, sắc mặt lập tức trở nên kỳ quái. Hiển nhiên, Lục Trạch đã phá hủy phòng động lực của người ta. Làm bằng cách nào vậy? Mặc kệ là Ergen hay là cường giả thần vũ quân khác đều nhìn Lục Trạch với vẻ kỳ quái, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Lục Trạch thì nghiêm trang im lặng, hắn cũng không cần thiết nói với người khác rằng mình biến thân xong rồi tiến vào. Sau bầu không khí trầm lặng, Ergen vốn còn cảm thấy Lục Trạch loài người thì tâm trạng lúc này lại cực kỳ phức tạp. Hiển nhiên, lần này thật sự là Lục Trạch đã giữ chân đám ám thiết ma tộc này lại. Thậm chí, nếu không ngăn chặn, chưa chắc bọn họ đã tiêu diệt được đoàn mạo hiểm của ám thiết ma tộc, dù hắn không phục thì cũng không thể không thừa nhận, công lao lần này của Lục Trạch cực lớn. Hắn nhìn Lục Trạch, mí mắt khẽ chớp, sau đó gật đầu với Lục Trạch, lần này may mà có Sơ Dương quân, ta sẽ báo cáo với quân đoàn trưởng về công lao của ngươi, đến lúc đó quân đoàn trưởng sẽ quyết định khen thưởng. Lục Trạch nghe vậy, mỉm cười gật đầu, được. Có lẽ phần thưởng lần này sẽ không ít, trong lòng Lục Trạch hơi đắc ý. Khoảng cách để hắn mua võ thần sáo trang lại gần hơn một bước. Sau đó, Ergen báo cáo tình huống bên này cho phía trụ sở. Bọn họ sẽ canh giữ ở nơi này, đợi đến khi nhân viên thu thập tài nguyên của trụ sở tới, sau khi khai thác hết tứ tượng tinh quán mới có thể rời đi. Mà lúc này bốn người Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ của mình. Dù sao bốn người cũng không phải thần vũ quân, không cần phải đợi ở chỗ này. Sau đó, bốn người lập tức đi lên một chiến hạm chở thi thể cường giả nhân tộc hy sinh cùng nhau trở về. Sau khi lên chiến hạm, Lục Trạch lập tức cảm nhận được đủ loại ánh mắt nóng bỏng sùng bái của các nhân viên hậu cần trên chiến hạm. Hắn có chút ngượng ngùng gãi đầu. Hắn làm sao? Những người này cứ nhìn hắn như thế, hắn sẽ xấu hổ. Sau đó, một cô gái xinh đẹp mặc quân trang màu đen đi tới, hơi thẹn thùng nhìn Lục Trạch, sau đó nói, Sơ Dương quân giữ chân ám thiết ma tộc giúp chúng ta. Nhất định là rất mệt mỏi. Mời tới bên này, chúng ta đã chuẩn bị cho ngài một gian phòng để nghỉ ngơi. Ba người Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh im lặng. Các nàng cũng rất vất vả đó, sao cô gái này lại chỉ nhìn mỗi Lục Trạch? Hoàn toàn không nhìn các nàng luôn, nhưng các nàng vẫn đi theo sau lưng cô gái kia cùng Lục Trạch đi tới trước một cửa phòng. Đây là phòng nghỉ chuẩn bị cho Sơ Dương quân, hiện giờ đang đi đường, hy vọng Sơ Dương quân nghỉ ngơi cho tốt, có bất kỳ chuyện gì đều có thể gọi ta. Bất kỳ chuyện gì, Lục Trạch nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của cô gái xinh đẹp, không nhịn được nghĩ đến chỗ không nên nghĩ gì đó. Sau đó hắn ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng đè ý nghĩ trong đầu xuống. Nói đùa gì vậy, hắn là chính nhân quân tử. Lục Trạch khẽ gật đầu, cười nói, được rồi, cảm ơn ngươi. Đừng khách sáo, nhìn thấy nụ cười của Lục Trạch, sắc mặt vị nhân viên hậu cần này càng đỏ. Sơ Dương quân cười với ta. Hắn cười với ta. Hắn cười thật là đẹp trai. Lúc này, Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh tỏ vẻ không nhìn nổi nữa nói, được rồi chúng ta vào đây, ngươi làm việc của ngươi đi. Nói xong, nàng đã kéo Lục Trạch tiến vào gian phòng. Mà Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh cũng vào cùng hai người, đồng thời đóng cửa lại. Còn nhân viên hậu cần xinh đẹp thì nhìn cửa phòng đóng chặt với vẻ ngơ ngác. Chương 1470, phụ nữ sau khi sửng sốt, nàng không khỏi cắn răng. Mẹ nó! Làm hỏng chuyện tốt của ta. Đương nhiên, nàng cũng chỉ dám mắng vài câu ở trong lòng thôi, cuối cùng, nàng đành phải giận dữ rời đi. Bên trong gian phòng. Lục Trạch dựa vào tường, Nam Cung Tĩnh chống hai tay ở hai bên vách tường, con người đen nhánh nhìn hắn chằm chằm. Ở hai bên Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh cũng nhìn chằm chằm vào Lục Trạch. Lục Trạch nhìn thấy ánh mắt của ba người, khóe miệng không khỏi giật giật, ba người các ngươi định làm gì? Đừng làm bậy. Ta vẫn còn nhỏ. Xong đời, không phải ba người này định làm gì hắn đấy chứ? Rốt cuộc hắn phải phản kháng hay là tiếp nhận đây? Hình như hắn không đánh lại nữ tử quỷ và hồ ly tinh. Hay là cứ cố gắng tiếp nhận? Nhưng lần đầu tiên đã ở cùng ba người, có phải tiến độ quá nhanh rồi không? Khóe miệng hắn không nhìn được giật giật, lại nói, khụ, hay là, từng người một. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, nghe thấy lời nói của Lục Trạch. Trong lòng ba người xấu hổ, đồng thời còn có chút lúng túng. Tên này nói cái quỷ gì thế? Nam Cung Tĩnh gõ vào trán Lục Trạch, Lục Trạch đau đến ứa nước mắt. Nỗi u, tiểu tử thối, ngươi nghĩ linh tinh cái gì thế? Cẩn thận ta đánh ngươi đó. Nói xong, nàng yên lặng lui về phía sau mấy bước, không còn ca bê đôn Lục Trạch nữa. Lục Trạch, rõ ràng là ngươi đã đánh rồi. Lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa híp mắt, mỉm cười nói, Lục Trạch tiểu đệ đệ, ngươi làm bằng cách nào? Tỷ tỷ rất hiếu kỳ, Lâm Linh ở bên cạnh cũng gật đầu, con ngươi linh động nhìn Lục Trạch. Dù biết thần thông của Lục Trạch, các nàng vẫn không thể tưởng tượng nổi. Lục Trạch nhìn ánh mắt tò mò của ba người, trong lòng lập tức mất mát. Trời ơi, hắn còn tưởng bọn họ muốn làm chuyện không thể miêu tả gì đó với hắn đấy, không ngờ lại là vì chuyện này. À, phụ nữ. Đương nhiên, hắn không mong đợi gì cả. Sau đó, hắn nói rõ mọi chuyện một lần. Cũng không có gì phải giấu giếm các nàng. Nói xong, Lục Trạch có chút tiếc nuối, nghiêm túc học trưởng từng nói, ám thiết ma tộc, Hắc Yên tộc và lợi nhận ma tộc có quan hệ liên minh, Hắc Yên tộc và lợi nhận ma tộc đều có được trứng mẫu trùng của trùng tộc, ta muốn xem thử có thể tìm được thứ gì từ chỗ ám thiết ma tộc hay không. Đáng tiếc, sau khi nghe thấy lời giải thích của Lục Trạch, ba người Lâm Linh đưa mắt nhìn nhau. Lục Trạch cũng quá to gan, sau khi phá hủy phòng động lực còn dám tiếp tục hóa thành lợi nhận ma tộc để kéo dài thời gian. Hơn nữa, hắn còn dám giả vờ ngầu như vậy. Ba người nghe xong cảm thấy da đầu tê dại. Nếu đổi lại là các nàng, nhất định sẽ không dám làm như vậy. Nhưng, cuối cùng Lục Trạch lại thành công. Cuối cùng, nghe thấy lời cảm thán của Lục Trạch, Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ cười, có lẽ, đẳng cấp của đám cường giả ám thiết ma tộc này không đủ. Lâm Linh chớp mắt, đương nhiên, cũng có thể là do ám thiết ma tộc không có quan hệ gì với Hắc Yên tộc và lợi nhận ma tộc trong chuyện này. Nói đến chính sự, mấy người không hề cười cười nói. Bắt đầu nghiêm túc thảo luận. Bọn họ đều vô cùng tò mò rốt cuộc chuyện trứng trùng có quan hệ gì với Hắc Yên tộc và lợi nhận ma tộc. Đáng tiếc, tin tức mà bọn họ nắm giữ quá ít, tất cả những gì có thể làm là suy đoán. Chẳng mấy chốc, bọn họ không thảo luận vấn đề này nữa. Nam Cung Tĩnh tu rượu, sau đó nói, sau khi đám người anh tới đây, chúng ta đến tinh khu mà Kalitri huynh đệ nói xem tình huống rồi nói sau. Từng, bây giờ thảo luận cũng không ra cái gì. Mấy người khẽ gật đầu, không nghĩ nhiều nữa. Sau đó, Lâm Linh nhìn thoáng qua vết máu trên người Lục Trạch nói, đi tắm rửa trước đi, cả người toàn là máu. Mấy người đều có thần thông tái sinh, việc Lục Trạch còn bị thương hay không, các nàng đều rõ rành rành, đương nhiên sẽ không lo lắng. Lục Trạch khẽ gật đầu, sau đó, mấy người đều đi tắm rửa, bắt đầu thảo luận chuyện tu luyện ở trong phòng. Khi tu vi của Lục Trạch và Lâm Linh không ngừng tăng lên, khoảng cách giữa mấy người cũng càng ngày càng nhỏ. So ra, chiến lực của Lục Trạch chắc chắn là mạnh nhất trong cùng giai, nhưng vài người khác cũng không kém, cảm ngộ võ đạo của mấy người luôn có sự tiến bộ khi bù đắp cho nhau. Chương 1471, nhiệm vụ hơi nhiều tốc độ của chiến hạm cực nhanh, hơn 4 tiếng sau đã về tới tinh hệ Thượng Dương. Tinh hệ Thượng Dương cũng là một ải tinh hệ, nhưng đường kính chỉ có 3.000 năm ánh sáng, nhỏ hơn tinh hệ Xích Vân rất nhiều, do nơi này là khu vực biên giới thuộc sự kiểm soát của nhân tộc. Thực lực của đơn vị trú quân cường đại hơn tinh hệ Xích Vân một chút, binh sĩ ở đây đều là thuế phàm cảnh, hành tinh cấp xem như là lực lượng trung kiên, mà quân đoàn trưởng chính là cường giả hành tinh cấp. Sau khi đám người Lục Trạch xuống khỏi chiến hạm, cũng không đi căn cứ của thần vũ quân, bọn họ trực tiếp đến khu vực thành thị của trụ sở. Khu vực thành thị của tinh hệ Thượng Dương không khác gì tinh hệ Xích Vân. Nhưng hiển nhiên, thực lực của đoàn mạo hiểm ở đây mạnh hơn ở tinh hệ Xích Vân rất nhiều. Ở khu vực thành thị của tinh hệ Xích Vân, số lượng hành tinh cấp cực ít, nhưng ở chỗ này lại có thể nhìn thấy rất nhiều. Lục Trạch đến phòng tài nguyên trước, hắn cầm trang bị linh lực lấy được từ phòng động lực về. Dù sao, hắn không dùng đến thứ này, hiển nhiên cầm về là lựa chọn tốt nhất. Trang bị linh lực này chính là thứ tốt, thu về đúng 3.000 thần võ công huân. Phải biết rằng, toàn bộ chiếc chủ hạm của đoàn hải tặc Kalitri huynh đệ mới thu về 3.000 thần võ công huân mà thôi. Chỉ là một trang bị linh lực lại đáng giá 3.000 công huân, không biết chiếc phi thuyền kia bao nhiêu tiền. Đáng tiếc, hắn không cầm về được. Lục Trạch hơi đau lòng, hiện tại, chiến công của hắn là 4.900 công huân, gần 5.000 công huân. Đã có 1/10 trong 5.000 công huân của võ thần sáu trang. Vui quá, Lục Trạch vô cùng hài lòng. Sau khi lấy trang bị linh lực về, đám người Lục Trạch tìm một khách sạn ở trong thành. Hiện tại Lục Trạch không dám chia đôi phòng, dù phòng ở nơi này có quý, bọn họ cũng không dùng được bao lâu. Quá lãng phí, tuy nhiên, bởi vì bây giờ bọn họ phải chờ nhận phần thưởng lần này, cho nên cũng không còn cách nào khác. trụ sở của tinh hệ Thượng Dương. Trong phòng khách sạn, bốn người Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh nằm dài trên ghế salon, mỗi người đều nhìn máy truyền tin của mình, không phát ra tiếng động, không phải bọn họ đang chơi thứ gì, mà là đang tìm nhiệm vụ. Nhiệm vụ được ban bố trong tinh hệ Thượng Dương, Lục Trạch dựa vào ghế salon, chăm chú tìm hệ thống nhiệm vụ của trụ sở tinh hệ Thượng Dương bằng mạng lan. Nhiệm vụ bản địa thường do quân đội đóng giữ hoặc đoạn mạo hiểm trong vùng tuyên bố, đủ loại hình thức. Hầu hết nhiệm vụ của tinh hệ Thượng Dương đều là hành tinh cấp, cũng có nhiệm vụ thuế phàm cảnh, nhưng rất ít. Dù sao, nơi này đã là vị trí biên giới thuộc quyền kiểm soát của nhân tộc, cường giả hành tinh cấp mới là lực lượng trung kiên. Có một số nhiệm vụ nằm trong vùng kiểm soát, cũng có một số nằm ngoài vùng kiểm soát. Nhiệm vụ của quân đội có hơi nhiều, Lục Trạch vừa tiến nhiệm vụ vừa cảm thán, đồng thời hắn hơi nhấc chân lên, để lên đùi Lâm Linh đang ngồi ở một đầu khác của ghế sofa. Từng, mềm nhũn, co giãn, rất thoải mái, vẻ mặt Lâm Linh không đổi, dùng sức đánh một quyền lên chân Lục Trạch. Lục Trạch lập tức biến sắc, lặng lẽ thu chân lại, Thu Nguyệt Hòa Sa nằm trên một chiếc ghế salon khác, tìm nhiệm vụ một cách qua loa nói, không còn cách nào, dù sao cường giả hành tinh cấp của nhân tộc cũng không nhiều. Mặc dù nhân tộc có cường giả hành tinh cấp nhiều nhất, nhưng phạm vi khu vực khống chế lớn như thế, nhất định là không đủ người. Nam Cung Tĩnh khẽ gật đầu, nhiệm vụ bên ngoài khu kiểm soát nhiều hơn trong vùng kiểm soát rất nhiều, quân đội đóng giữ cũng ưu tiên đảm bảo an toàn trong vùng kiểm soát. Lục Trạch hơi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Dù sao, nội tình của nhân tộc vẫn còn quá yếu kém. Tại nơi đóng quân trên tinh hệ Thượng Dương, hiển nhiên việc cường giả hành tinh cấp trấn áp an toàn trong phạm vi mấy vạn năm ánh sáng là không hiện thực, điều này cần sự giúp đỡ của đoàn mạo hiểm. Thảo nào lúc trước Nghiêm Cốc học trưởng nói nhiệm vụ bên này sẽ nhiều hơn một chút,